Chương 92, Xê Dịch VS Xì Mãi Nẹ. Chương 92, Xê Dịch VS Xì Mãi Nẹ. Đế Đô Hoa Nhai, nơi này đầy dây dâm. Mỹ khí tức, các loại thuốc, nữ nhân, chỉ cần có tiền tài, liền có thể được đến muốn đổ vật. Nhưng, QNZ chính vì như thế, nơi này là nhân gian địa ngục, vô số người ở đây trầm luân. Ở một tòa phổ thông trên nóc nhà, Tatsumi cùng Lee Ông Nơ lặng lặng đứng thẳng ở đây. Lee Ông Nơ tùy ý đưa tay, trực tiếp nắm ở Tatsumi vai, cười trêu nói, như thế nào a người đàn ông nhỏ bé, có cảm giác hay không mặt đỏ thở hổn hển ngươi cù nở dê đem ta xem quá đê tiện một điểm ba. Lee Ông Nơ Tatsumi không nói gì nhìn na nở dê, sau đó lộ ra một cái cân nhắc nụ cười, trở tay ở Lee Ông Nơ trên mặt sờ soạn một tí, nói, chỉ cần cù nở dê là như ngươi vậy mặt hàng, bổn đại gia mới để ý đây. Phi, đại gia cái đầu ngươi a. Lee Ông Nơ hừ một tiếng, tay nhỏ hơi cong, ở Tatsumi trên đầu đột nhiên gõ một cái. Đúng điều này có thể nhẫn Tatsumi giận dữ, lập tức phản vươn tay ra, ở Lee Ông Nơ trên đầu cu nở dê ma nhờ mẹ gõ một cái. A nha nha, phản phản, Tatsumi ngươi càng dám phản kháng lao nương. Lee Ông Nơ bưng cái chán, giận dữ, bại lộ tinh tế vòng eo trên, này một cái tệ ẩy gù ạ nì mạn kim phát sinh một trận kim quang, sau đó, na nở dê cả người trong nháy mắt hoàn thành biến thân, lập tức đem Tatsumi ngã nhào xuống đất. Này cho ăn. Lee Ông Nơ ngươi đây là muốn làm gì, nhân ra là thuần khiết ta thấy thế, Tatsumi khuyết đại kêu rên một tiếng, đồng thời hai tay loạn trảo, một bộ dùng sức dãy rủa răng rớp. Lee Ông Nơ hanh rên một tiếng, nói, tỷ tỷ ngày hôm nay muốn dạy ngươi làm người phốc ngươi xem một chút ngươi bây giờ còn có người dạng còn dạy ta làm người. Tatsumi vô lực nhổ nước bọn, đồng nhiên đưa tay ra, một phát bắt được Lee Ông Nơ trên đỉnh đầu lông xù tiểu lỗ thai. Dùng sức nhào nặn một tí. A Lee Ông Nơ kinh sợ một tiếng, một luồng cảm giác kỳ quái trong nháy mắt dũng toàn diện toàn thân. Cái này biến thân sau đó lỗ thai na nở dê cho tới bây giờ không bị người sờ vớt quá. Buông tay không buông Tatsumi quật cường nhìn Lee Ông Nơ, trừ phi ngươi từ trên người ta không nên như vậy nắm A cảm giác rất quái lạ nhanh cho ta buông tay dô y. Lee Ông Nơ dùng sức dãy rủa, nhưng kỳ quái chính là, biến thân sau đó na nở dê, lúc này lại trái lại càng ngày càng không có khí lực. Cuối cùng, Lee Ông Nơ khuất phục, đàng hoàng từ Tatsumi trên người bỏ lên. Tatsumi nhưng là một mặt cân nhắc nhìn Lee Ông Nơ trên đầu lỗ thai, xem Lee Ông Nơ tiểu mặt đỏ lên, hung hắn nói, còn dám chạm thử, móng vuốt cho ngươi chặt hạ xuống hung sau khi xong. Lee Ông Nơ bỗng nhiên lại chỉ vào Tatsumi hạ thân bắt đầu cười ha hả, tiểu tử thúi, quả nhiên hay vẫn là đối với lao nương có cảm giác, đúng không. Tatsumi một bộ liếc si như thế mục chỉ nhìn Lee Ông Nơ. Nói, ngươi như vậy đè lên ta, ta không phản ứng mới không bình thường đi mặc kệ nếu như ngươi vậy, vậy sau này ngươi là ta người mãi nẹ ạ cảm cái gì, ngươi hết thể cũng phải quên mất, đàng hoàng theo ta đi. Lee Ông Nơ một mặt khí phách đi tới Tatsumi trước mặt. Túi đầu, gần như mặt dán vào mặt, sau đó đột nhiên lẻ lưỡi, ở Tatsumi vành thai trên nhẹ nhàng liếm một tí. Khi Tatsumi ánh mắt nhất thời có chút đỏ lên. Nhìn Lee Ông Nơ, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đây là đang đùa với lửa ngươi biết không còn muốn độc chiếm ta muốn vẻ đẹp, lần này ngươi cu nở dê chạy không thoát Lee Ông Nơ. Ngươi cùng sẹo các nàng đều muốn như thế đúng rồi, sẹo bên kia hảo như có kiện chuyện rất trọng yếu á. Đế Đô Hoa Viên trên đường nhỏ. Mãi nẹ cùng sẹo nhanh chóng chạy trốn. Cái kia gọi đồng thời bùa vừa mục tiêu, cu nở dê cẩn thận quá đáng một điểm đi. Bất quá có thể thuận lợi giải quyết đi. Thực sự là không thể tốt hơn. Xeo mỉm cười nhìn một chút bên người mãi nẹ. Mãi nẹ chợt có chút buồn bực, nói, Xeo, tên kia có hay không đối với ngươi làm cái gì tên nào. Xeo ngây ngốc hỏi. Mãi nẹ có chút không nói gì nhìn ngốc bẩm sinh Xeo, hừ một tiếng. Đương nhiên là Tatsumi dô y há, chúng ta làm ử, không có làm cái gì. Xeo hoàn toàn không có diễn viên tư chất, lời nói ra thêm vào này một tí dừng lại, nhượng mãi nẹ nhất thời có chút tức giận. Cái tên này quả nhiên thật đúng. Nhân ra vì sao lại thích hắn mà. Bất quá, hảo như ăn xẻo thô có chút kỳ quái dáng vẻ. Mãi nẹ lẩm bẩm một câu, đột nhiên cảm thấy chính mình có chút cố tình gây sự dáng vẻ, bởi vì xẻo này ngốc bẩm sinh ra hỏa hoàn toàn không biết ghen là có ý gì đi. Xeo mỉm cười nhìn mãi nẹ, nói, chúng ta thật không có cái gì rồi y, Tatsumi nói hắn thích nhất chính là mãi nẹ. Mãi nẹ nhất kiểm thái sắc nhìn xẻo, nói, đây là hắn dạy ngươi nói đi. ai làm sao ngươi biết đối với sẹo này ngốc bẩm sinh trình độ, mặc dù là mãi nẹ cái này bạn nối khố cu nở dê là có chút không chịu được. Vừa lúc đó, mãi nẹ cùng sẹo đồng thời cảm thấy được một trận cảm giác nguy hiểm, hai người hướng về hai bên trực tiếp vươn mình nhảy lên. Âm một tiếng vật nặng rơi xuống đất âm thanh, mặt đất gạch khối nhất thời nứt toác vô số, phảng phất mạng nện. Vô số bụi bặm tung bay mà lên, mãi nẹ cùng sẹo đồng thời lộ ra một cái nghiêm nghị vẻ mặt. Ni tất dẹt sát thủ, sẹo, xác nhận. Tên còn lại đồng hành, xác nhận làm ni tất dẹt đồng bọn. Xê dịch âm thanh bình thản, nhưng cũng mang theo một tia sắc cơ, vẻ mặt cùng ban ngày thì đáng yêu hoàn toàn khác nhau, mang theo một tia nanh tranh. Ban về cố chấp, na nở dê gần như so với cụ rồm còn đáng sợ hơn một ít. Bất quá na nở dê nhưng sẽ không che giấu nội tâm của chính mình, cụ rồm nhưng vĩnh viễn hội duy trì bình thản mà bệnh trạng mỉm cười. Đế đô canh gác đội viên sao mãi nẹ cùng xéo liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cảm thấy được một tia áp lực, cùng các nàng bình thường tiện tay liền có thể giết chết đối tượng hoàn toàn khác nhau. Tiên hạ thủ vi cường mãi nẹ không chút do dự rút ra chính mình tệ ẩy củ, hỏa lực rất là thẳng thắn mở ra to lớn nhất, một trận kinh thiên động địa nổ vang đột nhiên truyền đến. Âm chói mắt kim quang phảng phất lưu tinh ngã xuống giống như vậy, xê dịu sầm mặt lại, không dám kinh thường, trực tiếp hô hoán tệ ẩy củ biến thân. Âm ầm hào quang màu vàng nóng cùng hệ cả tổ khởi dẹt thân thể va chạm, phát sinh một tiếng long ngọng, liền phảng phất một cái bom ở thân thể máu thịt trong nổ tung âm thanh. Bùi băm tàn đi, xuất hiện cảnh tượng nhượng mái nẹ xệ dịch hồi đồng thời cả kinh. Trong lúc đó hệ cả tổ khởi dẹt ở mái nẹ toàn lực nổ xuống bên dưới, dĩ nhiên oanh chỉ còn dư lại một điểm cắt bã, thiếu một chu tờ liền không cách nào ngăn trở vừa nay một đòn đã vậy còn quá cường làm sao có khả năng xệ dịch trong con ngươi lóe qua một tia khiếp sợ, nhưng không có sợ hãi, trái lại là hét lớn một tiếng, cổ rồ, cùng hóa mái nẹ đồng dạng khiếp sợ nhìn tình cảnh này, nói. Dĩ nhiên không có triệt để đánh giết, đây chính là ta uy lực lớn nhất đã dùng ra này một chiêu, cũng phải cần làm lệnh. Thời gian thật dài cứ việc lữ chắc vì nàng cải tạo đủ kỳn, không để cho nàng lại tiêu hao lực lượng tinh thần, đồng thời có thể tùy ý điều tiết uy lực, nhưng không có nghĩa là cái này tệ ấy gụ liền năng lực vẫn sử dụng cỡ lớn nhất uy lực.